Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3076. Tô Mỹ chỉ ra sức dụi vào ngực cô. Tất nhiên rồi, Mỹ chỉ nhớ mẹ, nhớ bố lắm. Tô Lam nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn mềm mại của con gái mình thì trái tim như tan chảy. Cô không kìm được mà hôn lên má con gái. Mẹ cũng rất nhớ con. Tô Mỹ chỉ nghiêng đầu nhìn sau lưng cô. Mẹ, tại sao bố không đến? Lúc này, Tô Duy Hưng, người đang cầm iPad bước tới. Trông lạnh lùng, giờ này bố nhất định là sức đầu mẻ chán. Mẹ, con đoán là đám người nhà họ Quan kia chắc không thích chúng ta lắm. Phải không? Tô Lam biết rằng cậu quý tử của mình trưởng thành sớm, không ngờ rằng cậu lại nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Duy Hưng, làm gì có chuyện quá đáng như vậy? Người trong nhà họ Quan rất thích chúng ta. Nhưng cha của con muốn tạo cho bọn họ một sự bất ngờ. Cho nên mới để hai người các người trốn đi trước. Hừ, Tô Duy Hưng cười lạnh. Những lời này mẹ lừa Tô Mỹ chỉ thì cũng thôi đi. Con thật sự coi con như đứa trẻ lên ba sao? Hôm qua con cũng đọc được tin tức được tung lên mạng rồi. Nếu nhà họ Quan thực sự thích chúng a như vậy, bố cũng không cần quyết đánh đến cùng như vậy. Tên nhóc này, Tô Lam đột nhiên đau đầu. Đôi khi con trai mình quá thông minh, dường như cũng không phải là một chuyện tốt. Tô Mỹ chỉ ở một bên vừa nghe những lời này. Cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên cong lên. Mẹ, tại sao ông bà không thích chúng ta? Lẽ nào anh trai và con không đáng yêu sao? Tất nhiên là không. Vì ông bà chưa nhìn thấy hai đứa nên họ không biết các con dễ thương như thế nào. Không thích các con cũng là điều bình thường. Nhưng chỉ cần họ nhìn thấy hai đứa. Thấy hai đứa ngoan ngoấn nghe lời. Thông minh lanh lợi như vậy. Nhất định sẽ vô cùng thích hai đứa. Tô Duy Hưng tức giận liếc nhìn mẹ mình. Miệng phụ nữ, quỷ lừa người. Quả nhiên không thể tin lời phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ đẹp. Tô Duy Hưng, con đủ rồi đó. Tô Lam chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mình ở một bên ra sức dỗ con gái. Con trai một bên không ngừng phá đám. Bản quyền ô còn chưa nghĩ nên dạy dỗ con trai thế nào. Thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Chuyện này ngay cả trẻ con có thể nhìn thấu. Nhưng lại chỉ có cô là người lớn duy nhất còn ở đây lừa mình dối người. Tô Lam sững người một lúc rồi ngoảnh lại. Chỉ nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng màu đen đậu bên đường. Đúng lúc này, một người đàn ông cao to cường tráng đang cẩn thận chuyển xe lăn xuống xe. Mà người ngồi trong xe, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ không phải ai khác mà chính là mẹ của Quan Triều Viễn. Bạch Ninh Hương, khi bà nhìn thấy cô bé trong lòng Tô Lam và cậu bé đứng bên cạnh. Khuôn mặt lạnh lùng của bà càng khó coi hơn. Vừa rồi bà đã nghe thấy rất rõ cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Lê Diệt Tư không lừa bà. Tô Lam thật sự có hai đứa con. Còn Quan Triều Viễn lần này tới tham gia tiệc tối còn mang về hai đứa con hoang này. Anh cũng biết nếu dẫn hai đứa nghiệt chủng này tới tiệc tối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Lại đem giấu chúng nó ở trong khách sạn. Cách chương.